Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Đoạt Phách của Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Thời gian đã đổ xoang quá vãng, đặt chân tới con đường đất hoang tàn, ngửa mặt nhìn con trăng đêm, ông Tàn thầm nhủ chờ đất đổ sang canh hai. Khẽ buông một tiếng thở dài, ông Tàn nắm chặt bó đuốc đã sắp tàn, rồi lại dào chân tiến bước. Con đường đất độc đạo dẫn qua cánh đồng hoang hun hút gió, hai bên đầm bờ cỏ mọc cao quá đầu gối. Sương đêm vẫn còn răng mỏng như tấm lụa bạc. Ngọn đuốc tầm dầu hôi chỉ đủ rọi một khoảng sáng nhỏ. Ánh lửa vàng vọt lay lắt cái trực thất mỗi khi có gió lùa. Ông Tàn vốn là một người cẩn thận, là dân buôn bán lẻ quen việc đường xa, lại từng nghe không ít chuyện quá dị nơi đồng không mà vắng. Thành ra là khi đi buôn, cứ hễ trời sầm là ông dừng chân sớm. Thế nhưng hôm ấy vì tiệm dầu trong huyện giao hàng trễ, ông đành phải liều đi về khi mà trăng chưa kịp lên. Dòng dã suốt một thời thần, khi đặt chân tới đây thì trời đã quá muộn. Trung quanh tứ bề là đồng không mông quạnh, có căng mắt thế nào cũng chẳng thấy một nhà dân để xin tá túc. Dù muốn hay không, ông Tản cũng chỉ còn cách tiếp tục hành trình. Con đường đất cắt ngang cánh đồng hẹp và dài như một vết nứt sâu, rạch thẳng giữa biển lúa đang gặt xong, chỉ còn trơ lại những gốc rạ sắc như là gai. Đêm xuống từ lúc nào, màn sương trắng bò lên từng mảng quấn quýt dưới chân của ông, truyền tới da thịt một cảm giác lạnh giá đến độ tê dại. Mỗi bước chân đặt xuống, mặt đất lại phát ra một thanh âm khô khốc như đạp lên cành củi mục. Con đường dưới chân của ông Tàn chẳng hề bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp ngoằn ngoèo như là thân một con rắn già đang bò chậm rãi qua đồng. Gió thổi từ bốn bề mang theo mùi dạ mục, mùi bùn non và một thứ mùi ngai ngái rất khó gọi tên. Ông Tàn kéo cao cổ áo, nắm chặt bó đuốc, chốc chốc lại ngó vào hũ sành đựng dầu bên hông để xem xét. Ngọn đuốc càng lúc càng lụi dần, ánh sáng yếu ớt vàng vọt như hơi thở của người bị bệnh. Ánh lửa trao nghiêng theo từng nhịp bước, hạt bóng của ông dài ngoằng xuống mặt đường, méo mó chập chờn như hình của một kẻ khác đang lầm đũi theo sau. Cánh đồng đêm vây quanh mỗi bước chân của ông không hề yên tĩnh, lãng đãng từ hướng xa xa, tiếng ếch nhái rền rĩ vọng lại, từng hồi như là tiếng khóc than bị kéo dài ra vô tận. Thỉnh thoảng có con chim đêm vụt bay lên từ đám cỏ, cánh đập phành phạch trong không khí, rồi đại mướt hút vào màn sương đặc quánh. Ông Tàn đi rất chậm, không phải vì mệt mà vì có cảm giác như con đường này ngày càng dài thêm, càng bước lại càng xa. Dường như mỗi lần ông ngẩng đầu lên, đích đến là ngôi làng phía trước lại lùi ra thêm một đoạn. Giữa bất chợt qua màn sương mỏng, ông Tàn chợt trông thấy một cái bóng sẫm hiện ra trước mắt. Thoạt đầu ông tưởng đó là một gò đất lớn, thế nhưng càng đến gần, hình dáng đó lại càng rõ, sừng sững im lìm như một sinh vật cổ xưa đang cắm rễ xuống giữa đất trời. Tiến thêm một đoạn, ông Tàn thở phào vì nhận ra đó là cổng làng Phong Thôn. Cái cổng không cao xây bằng gạch vồ đang ngả màu rêu phong, hai chủ cổng loang lổ vết nứt, những mảng vữa bong chóc để lộ lớp gạch đỏ sẫm bên trong, trông như thứ thịt lộ ra khỏi da. Giữa hai chủ đó có một tấm hoành phi gỗ treo chênh vênh, nét chữ đã phai mực, nhưng dưới ánh đuốc leo lắt, hai chữ Phong Thôn vẫn hiện lên rõ ràng. Nét chữ cứng cáp sắc lạnh như vừa được ai đó khắc xuống cách đây không lâu. Gió lùa qua tấm hoành phi phát ra những tiếng hú khe khẽ, nghe như tiếng người thở dài. Hai bên cổng là hai bức tường thấp chạy dài ra phía hai phía, rồi mất hút trong bóng tối. Trên tường bao ấy đám dây leo khô quắt quấn chẳng chịt, trông chẳng khác gì những con rắn dữ quấn chặt lấy nhau. Ông Tàn tiến thêm một đoạn dừng lại nghỉ lấy sức. Đập vào mắt ông ngay sát bên cổng là án ngữ một cây si già. Từ thân cây vô số rễ phụ buông thõng đung đưa trong gió đêm, từng tán lá dày và sẫm khiến ánh trăng nếu có cũng không thể lọt qua nổi. Ông Tàn đứng lại trước cánh cổng làng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả. Gió quanh đây lạnh hơn ở ngoài đồng. Ông dùng mình vô thức đưa tay xoa cánh tay nổi đầy da gà. Người trong vùng thường bảo cây si là nơi âm khí tụ nhiều, dây si cắm sâu vào trong đất, đụng tới những tầng khí lạnh nơi vong hồn lẩn khuất, Ông Tàn vẫn nghe đám cao niên trong làng bảo: cây càng già thì càng dễ trở thành chỗ nương náu cho những cái thứ nó không thuộc về dương thế. Mới nhớ đến đó mà ông Tàn đã bật cười, vì bình sinh ông chẳng hề tin vào chuyện ma cỏ. Dưới gốc cây xì đó nép bên cổng trụ là một cái miếu nhỏ. Ngôi miếu chỉ cao chừng ngang ngực của người lớn. Nó không có cửa, bên trong chỉ là một khoảng trống tối om sâu hun hút. Bên trong không gian đó qua ánh đúc soi rọi, ông Tàn thấy rõ một bệ thờ thấp, đặt trên đó một bát hương cũ kỹ. Chiếc miếu có vài bát sứ sứt mẻ đặt lộn xộn, bên trong sót lại chút nước mưa đục ngầu. Có một cái đĩa nhỏ trên đó vương vãi mấy hạt gạo sống đang ngả màu. Ánh đúc rọi vào trong miếu chỉ soi được một góc nhỏ. Trong ánh sáng chập chờn đó, ông thấy lờ mờ bên trong đặt một pho tượng không rõ hình dạng. Pho tượng không có mặt mũi, không tay chân, chỉ là một khối đất thô được nắn vội. Bề mặt loang lổ những vết nứt như thể có thứ gì đó từng cố chui ra ở bên trong. Một luồng gió lạnh thấp qua làm ngọn lửa nghiêng hẳn qua một bên. Bóng kỳ xì đổ chùm kín lấy cái miếu, tràn lên cả thân ông Tàn, khiến cho ông có cảm giác mình vừa bước vào một nơi không thuộc về người sống. Ông Tàn khẽ cúi đầu chắp tay vái vội ba cái rồi miệng lẩm bẩm: con chỉ đi ngang qua làng, tuyệt không dám quấy nhiễu, mong các ngài chứng giám. Dứt lời ông lùi lại một bước tránh xa gốc xì và cái miếu thờ âm. Khi quay người bước qua cổng làng, ông bỗng nghe tít sau lưng của mình một tiếng động rất khẽ. Thanh âm như ai đó đã chạm nhẹ vào bát hương. Ông không dám quay đầu lại, chỉ cúi thấp mặt bước qua cổng. Để lại phía sau cây xi già u ám, cây miếu thở âm lặng lẽ và ngay chữ phong thôn dần chìm vào trong sương đêm. Đi thêm được tầm 50 trượng, ông Tàn chợt nghe văng vẳng tiếng kèn đám ma từ xa vọng lại. Tiếng kèn ai oán réo rắt, thanh âm ngân dài trong gió đêm. Thanh âm đó không giống tiếng kèn ban ngày mà như bị bóp nghẹt giữa cổ họng. Ông Tàn khựng bước rồi tự hỏi: đám ma đêm chăng? Ông Tàn lẩm bẩm ở trong miệng. Dân quê kinh kỵ nhất là chuyện gặp đám ma lúc mặt trời đã lặn. Dần dần quan niệm đám ma đó thường là tăng dữ. Ông vội vàng nép sát vào bờ cỏ, bó đuốc trong tay ông cũng tắt lịm. Ông ứng im như pho tượng, định chờ đoàn tăng đi khuất rồi mới bước tiếp. Chẳng bao lâu sau, ánh lửa đuốc hiện ra lờ mờ trong màn sương. Một đốm lửa lập lòe như là mắt quỷ trườn lên con đường đất, kéo theo đó là tiếng chân người lạo xạo, tiếng dép rơm quệt xuống nền đường khô khốc. Mùi nhang trộn lẫn với mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái. Đi đầu là một lão phu cầm cây đèn lồng giấy trắng, mặt cúi gằm dáng đi khập khiễng. Theo sau là bốn người khiêng quan tài và hai người thổi kèn trống. Giữa đoàn là cỗ quan tài gỗ mộc không sơn son thiếp vàng, chỉ đóng sơ sài bằng những tấm ván thô. Bốn người phu khiêng mỗi người một góc, vai gồng lên dưới sức nặng, mồ hôi đổ ướt lưng áo dù trời đêm lạnh buốt. Khi đoàn đưa tăng vừa đi ngang qua chỗ ông Tàn, bóng một trong những người phu bước ngụt chân, cả cỗ quan tài chao đảo. Một tiếng kêu bật ra trong đêm. Những người còn lại cuống cuồng để giữ đòn, nhưng mặt đất vẫn trơn xương khiến cho chân của họ trượt dài, vô tình làm cỗ quan tài nghiêng hẳn qua một bên. Trong khoảnh khắc đó, ông Tàn không kịp nghĩ ngợi gì cả. Bản tính vốn thật thà lại thích người ta gặp nạn, ông vội vàng lao ra khỏi bờ cỏ, giằng tay đỡ lấy đầu đòn. Vài ông va mạnh vào gỗ quan tài lệnh thoát: cẩn thận đây! Ông liền hô lớn. Nhờ sự trợ sức của ông, gỗ quan tài mới đứng vững trở lại. Mấy phụ nữ thở hổn hển, mặt tái mét như vừa mới thoát chết. Một người trong số đó quay sang nhìn ông, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ơn trời, mày có quan bác, không thì phen này mang tội lớn. Có cái chi đâu, ở đêm tối đừng trơn ai chẳng vấp. Người phụ già nhất trong xóm nhìn ông từ đầu đến chân rồi khẽ nói giọng đầy ái ngại. Đã lỡ rồi, hãy ông đi cùng chúng tôi một quãng cho đủ tay khiêng, kẻo đường ra nghĩa địa còn xa, lại lắm sự không ngay. Ông Tàn bấy giờ chần chừ, trong lòng ông dấy lên một nỗi bất an. Thế nhưng cuối cùng ông đành gật đầu: thôi thì tôi giúp một đoạn, ra đến nghĩa địa là về. Nói rồi ông Tàn ghé vai vào đòn khiêng. Gỗ quan tài áp sát vào vai của ông lạnh lẽo như băng. Là một điều là dù trong cỗ quan tài không lớn, nhưng mà trọng lượng của nó nặng hơn ông tưởng rất nhiều. cứ như bên trong không phải là một thân người mà là cả khối đá đè nặng. Đoàn đưa tăng tiếp tục bước đi. Con đường dẫn ra nghĩa địa của làng Phong Thôn, vòng vèo qua cánh đồng lúa đã gặt, chỉ còn trở lại toàn gấp. Đi được một đoạn, ông Toàn chợt nghe hai người phu phí trước nói chuyện với nhau. Nghe bảo là con bé này nó chết oan lắm mà. Ừ, ta nghe bảo là nữ này mới tròn 18 là cái đồng trinh đó. Ông Toàn khẽ thất lại, ông nuốt khăn hỏi bâng quơ. Cô ấy mắc bệnh gì mà mất trẻ vậy con bác hả? Không phải chết vì bệnh đâu. Thế tại sao lại chết trẻ thế? Người ta bảo cái nữ này treo cổ ở trong buồng, thế bảo bị thầy bu gà cưới cho gã quan huyện tham lam độc ác. Ông Tàn rùng mình, chết treo cổ lại còn là cái đồng trinh. Theo quan niệm dân gian đó là loại chết dữ nhất. Hồn của người chết thất cổ tất sẽ không siêu thoát, hóa thành lệ quỷ. Ông định hỏi thêm thì người phu già phía trước quay lại quát khẽ. Đừng có nói nhiều, đêm hôm gở lắm đấy. Cả đoàn đưa tang lại tiếp tục im lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đều vang lên. Càng đi ông Tàn càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phải ông tê dại không phải vì nặng mà vì lạnh. Mỗi bước chân của ông đi, lòng bàn chân lại có cảm giác như dẫm phải thứ gì đó mềm mềm nhớp nháp, mặc dù con đường rất khô. Bất chợt ông nghe thấy tiếng thở. Thanh âm đó rất khẽ, hệt như có ai đó đang thở dài ngay sát bên tai. Ông Tàn quay phắt đầu sang, nhưng bên cạnh chỉ là cánh đồng trống trải với từng dải sương mù lượn lờ. Những người phu vẫn cắm cúi bước đi, dường như không ai nghe thấy gì. Ông Tàn cố chấn tĩnh tự nhủ chắc mình mệt mỏi sinh ra ảo giác. Thế nhưng rồi từ trong cỗ quan tài, ông lại nghe thấy một thanh âm khác. Tiếng động hệt như tiếng móng tay khẽ gõ vào ván gỗ. Ông run lên bần bật. Có ai nghe gì không? Ông Tàn lắp bắp. Ông nói gì vậy? Tôi sợ lắm, đừng có nói thế. Tiếng gõ lại vang lên, lần này rõ hơn và dồn dập. Cỗ quan tài bấy giờ khẽ rung. Mấy người khiêng phu cảm nhận được, bắt đầu bước chân trở nên loạng choạng. Có người bắt đầu niệm Phật. Bỗng nhìn phía đầu đoàn có một người khiêng phu run giọng. Các ông có thấy nặng hơn không? Chưa ai kịp trả lời thì từ trong quan tài vang lên tiếng rên khẽ khẽ. Thanh âm đó khiến da đầu cũng tàn tê dại. Trong đầu của ông Trần hiện lên lời vừa nghe ban nãy. Ta nghe bảo nữ này mới tròn 18 tuổi là gái đồng trinh chết thất cổ. Do đêm bỗng nhiên thổi mạnh làm tất cả ngọn đuốc, cả đoàn đưa tang chìm vào trong bóng tối chập chờn. Trong khoảnh khắc đó, ông Tàn có cảm giác như có thứ gì đó từ trong quan tài áp sát vào vai của mình. Cảm giác lạnh ngắt mềm oặt cứ như một cánh tay trần trụi chạm vào da của ông. Ông muốn buông tay, muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại. Tiếng kèn, tiếng trống bỗng nhiên ngừng bặt. Giữa cánh đồng mênh mông chỉ còn tiếng gió hú và tiếng thở khe khẽ ngay sau lưng của ông. Lô huyệt đã được đào sẵn, nằm trơ vơ ngay đầu nghĩa địa. Đoàn đưa tang tới nơi đã có một thầy cúng đợi sẵn. Ông Tàn cố gắng nán lại, ném cho người chết nắm đất để tiễn đưa. Ngồi mà đắp xong thì trời đã khuya lắm, ngọn đuốc cắm ở đầu mộ cũng đã lụi đi. Những người khiêng phu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cả nào cả nấy đều muốn rời khỏi nơi này sớm nhất. Có quan tài đã in vị dưới huyệt sâu, nấm mộ còn mới chưa kịp xe lại bày ra một vẻ sẫm màu. Ông Tàn nán lại sau cùng, không rõ vì sao ông lại chậm chân rời đi như vậy. Chẳng hiểu sao tâm can của ông dồn nén thành một thứ gì đó nặng nề khó gọi tên. Ông thắp nén nhang rồi cắm xuống trước mộ. Mong cho cô sớm được an nghỉ. Tôi với cô là duyên bèo nước, chỉ tiếc gặp nhau khi mà kẻ âm người dương. Tôi giúp cô nhập thổ vi an thì âu cũng là tận nghĩa. Dương gian nhiều nỗi, mong cô sớm được siêu sinh về cõi trời tịnh độ. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi qua những ngôi mộ cũ làm cỏ khô rạp xuống. Ông Tàn khấn xong thì quay lưng đi. Con đường từ nghĩa địa về làng tối hơn lúc nãy. Con trăng đã lặn hẳn sau tầng mây dày. Ông Tàn cầm theo cây đuốc mới châm, bước chậm từng bước mà nặng như đèo đá. Đi hết làng Phong Thôn, ông lại men theo con đường mòn trước mặt. Sương đã bắt đầu xuống dày hơn, do đêm đem theo cảm giác lạnh buốt phủ trắng cả bờ cỏ. Gần canh tư khi mà tiếng gà đâu đó cất lên một tiếng lạc lõng, ông Tàn mới trở về đến nhà. Ngôi nhà tranh nằm nép mình bên bờ tre, giặt một màu tối om và tĩnh mịch. Ông Tàn đặt hũ dầu xuống hiên, chậm rãi mở cửa rồi châm ánh đèn. Ông rửa mặt qua loa bằng gáo nước lạnh, đem hũ dầu vào trong nhà rồi cài then và đi nằm. Vừa đặt lưng xuống là hai mắt đã díp lại. Thế nhưng giấc ngủ của ông không sâu, nó chập chờn nặng nề như có thứ gì đó đè lên liên tục. Chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian, ông Tàn thấy mình lạc vào trong một giấc mơ. Trong giấc mộng ấy, ông thấy mình đứng giữa một khoảng không mờ đục, mặt đất dưới chân trắng xóa. Phía trước mặt ông hiện ra một con đường dài hun hút, từ hai bên không có nhà cửa, chỉ có những hàng cây khẳng khiu trụi lá. Tại cuối con đường đó có một bóng người đang chậm rãi bước ra. Đó là một người con gái, nàng mặc chiếc áo dài trắng chấm gót, chiếc áo mỏng như xương, mỗi bước đi tà áo lại khẽ lay động. Mái tóc thề xõa dài đen nhánh buông kín hai vai, gương mặt của nàng tái nhợt, đôi mắt sâu và buồn. Ông Tàn ú ớ vì không nhận ra đó là ai. Ông khẳng định mình chưa từng gặp qua cô gái này. Thế nhưng hình dáng thất tục kia bỗng nhiên khiến tim của ông thắt lại. Nhất là cô gái ó chẳng hề bước mà như đang lướt đi trong màn sương. Ông Tàn nghệt mặt chưa kịp nói gì thì cô gái lạ đã dừng lại cách ông vài bước. Trước con mắt ngỡ ngàng của ông, cô gái bất thần chắp tay rồi chậm rãi quỳ xuống bắt đầu lạy. Mỗi lần dập đầu xuống, mái tóc dài lại rũ ra che khuất cả gương mặt. Ông Tàn cuống cuồng bước tới định đỡ cô gái, nhưng chân của ông như dính chặt xuống đất. Cô là ai? Sao tự dưng lại tôi thế này? Ông Tàn lắp bắp hỏi. Sau ba câu lại, cô gái bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Tạ ơn ông, đêm nay con nợ ơn ông. Giọng nói ầm vàng vàng tới khiến cho ông Tàn cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Nhờ ông ghé vai khiêng giúp nên thân thể của con mới không đổ xuống đất như con mang ơn đấy mạo muội tới đây xin lạy tạ. Chỉ là việc nhỏ thôi, cô đừng để bụng. Cô gái lắc đầu. Đối với người sống là một việc nhỏ, nhưng với kẻ chết oan là một ân lớn. Lạy ông, đêm mai khi trời vượt sang canh ba, ông hãy mặc một bộ đồ đen, miệng ngậm một cái chân quả. Ngày đến đây, sống lưng của ông Tàn đột nhiên lạnh buốt. Trong mắt của người đời, nó vốn nên là giống chim dữ, sinh mệnh thường gắn với tử khí. Người đời thấy đám ấy thì kinh kỵ đuổi đi. Tại sao cô gái này lại bảo ông ngậm chân quả trong miệng? Ông Tàn chưa kịp hỏi thì cô gái lại tiếp. Đúng canh ba đêm mai, xin đồng hãy ra bến sông đứng chờ. Canh ba nhị khắc sẽ có một con đò lướt tới. Con đò đó không có mái chèo, không có treo đèn. Trên đò có hai bóng đen ngồi sẵn, chúng nó sẽ không thấy được ông. Ông cũng đừng hé răng hỏi chuyện làm gì. Khi đò cập bến, ông cứ bước lên, hạ mình ngồi yên rồi nghe chúng nói chuyện. Ông Tàn toát cả mồ hôi lạnh. Cô bảo sao? Đêm mai tôi phải ngậm chân quạ rồi leo lên đò. Xin ông cứ làm theo lời con nói. Sau khi đò cập bến một lần nữa, ông cứ đi thẳng về nhà. Làm được sự ấy để ông tất an, cũng coi như con báo ơn ông vì đã cứu giúp. Lại ông con đi. Nói xong, cô gái lùi lại một bước, tà áo trắng tan dần vào khoảng không mờ đục, thân hình mảnh mai ấy nhạt đi rồi biến mất hẳn như chưa từng tồn tại. Ông Tàn ấy giờ ú ớ choàng tỉnh, cả người ướt đẫm cả mồ hôi. Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn còn cháy leo lét, ánh lửa rung rinh hắt bóng của ông lên vách. Ngoài kia gà đã gáy râm ran báo sáng. Ông Tàn thất kinh ngồi dậy, hoảng loạn đưa tay sờ ngực, cảm nhận tim vẫn còn đập thình thịch. Giấc mộng mới chưa qua quá thật, thật đến mức ông còn ngửi thấy mùi âm khí lần vườn bùa vây và giọng nói thoát tục kia vẫn còn vang lên ở bên tai. Ông ngồi lặng một lúc rất lâu, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời đang dần ửng xám. Trong đầu của ông, từng lời dặn trong mộng vẫn còn vang lên rõ một một. Ông Tàn ngồi thử trên giường một lúc thật lâu, mãi đến khi trời hừng sáng hẳn, tiếng gà gáy lăn dần từ đầu xóm sang cuối xóm, ông mới mệt nhọc đứng dậy, với tay tháo cái then bằng gỗ. Ông chậm mặc đẩy cánh cửa rồi định thần bước ra nghiên, hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, lập tức làn sương sớm ùa vào, mang theo một mùi bùn đất quen thuộc. Ông Tàn hít thật sâu để cố xua đi dư âm của giấc mộng đêm qua. Thế nhưng vừa cúi xuống, ánh mắt của ông bỗng nhiên dừng lại ngay dưới nghiên nhà. Sát chân cột gỗ mục có một vật gì đó đen sẫm nằm trơ trọi trên mặt đất. Thoạt đầu ông Tàn tưởng là cành khô, nhưng hình dáng của nó không giống. Thứ kỳ lạ đó có hình dáng cong cong, các khớp nối rõ ràng với lớp da nhăn nheo, móng cọng sắc đèn ánh lên như đã sừng. Ông Tàn hoang mang ngồi hẳn xuống, căng mắt nhìn cho rõ thì nhận ra đó là một cây chân quả. Cây chân quả khô quắt thì teo lại bám chặt vào xương, nhưng móng vẫn cứng và sắc. Nó nằm đó ngay ngắn một cách lạ lùng. Quả tim trong lồng ngực của ông như thắt lại, thân thể cũng bất động như một bức tượng đá. Trong đầu của ông, từng lời của người con gái áo trắng trong mộng lại hiện lên. Đêm mai ra bến sông ngậm một cây chân quả, canh ba nhị khắc sẽ có một con đò chờ tới. Một cơn gió thổi vụt qua hàng hiên, sức gió mạnh lắm khiến cây chân quả khẽ lăn đi nửa vòng, móng kẹo nhẹ xuống đất phát ra một tiếng dẹt rất khẽ. Như có ma lực thúc đẩy, ông Tàn dùng mình run rẩy đưa tay nhặt lấy. Đặt cây chân quả lên bàn, ông Tàn hoang mang đứng nhìn một hồi lâu, rồi rót vội cốc trà uống để trấn tĩnh. Nhưng càng cố bình tâm thì chẳng hiểu sao trong lòng của ông lại càng rối như tơ vò. Cây chân quả trước mắt ông như một con mắt vô hình đang nhìn thẳng vào ông, nhắc nhở ông về điều đã được định sẵn. Suốt cả ngày hôm đó ông Tàn làm việc mà như người mất hồn, hút dầu đặt lệch một bên, mấy lần bán cho khách mà ông run rẩy suýt làm đổ. Đám khách mua thì ông mặt mày tái mét thì cất lời hỏi thăm. Ông sợ rằng chỉ cần nói ra thì lời hẹn đêm nay sẽ tan biến, hoặc là tệ hơn sẽ kéo theo những thứ không nên gọi tên. Chiều xuống rất chậm, mặt trời đỏ quạnh sau lũy tre, ánh hoàng hôn nhuộm cỏ cả bầu trời thành một màu bầm bầm như là vết máu cũ. Đám chim chóc bắt đầu kéo nhau bay về tổ, từng tiếng kêu của chúng nghe rời rạc, càng làm ông Tàn cảm thấy bất an. Đám chó trong làng sủa vu vơ vài tiếng rồi im bặt. Ông Tàn ăn qua loa bát cơm nguội rồi ngồi chờ. Đến khi trăng lên, ánh sáng trắng ngà rải xuống sân như rắc bột, ông mới đứng dậy. Ông lấy trong giường ra bộ đồ đen đã cũ, loại đồ chỉ mặc khi nhà có tang. Lớp vải đã sờn, mùi cũ phẳng phất, khoác lên người bỗng thấy nặng trĩu. Ông bước ra gian nhà ngoài, ở trên bàn cái chân quả vẫn còn đó. Ông cúi xuống tay run cầm cập, cảm giác đầu tiên truyền tới là tay của ông rất lạnh. Lạnh như vừa vớt ra từ đáy nước lên, rồi nó đã khô đét như một cành củi mục. Ông Tàn do dự một thoáng rồi nghiến răng, làm theo đúng lời dặn trong mơ, từ từ đưa cây chân quả lên miệng. Vị tanh khô hắc lập tức tan ra nơi đầu lưỡi. Ông cắn chặt môi để kìm cảm giác tưởng lượm, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Theo mỗi bước đi vội, đám cỏ dại ngay bên đường lại dạp xuống như có một luồng gió vô hình lướt qua. Ông Tàn cứ như vậy cắm đầu đi trong đêm mà không ngoái đầu nhìn lại. Tiếng mõ cành từ đình làng vọng tới tai ông thanh âm trầm và chậm. Ra tới bến sông khi mặt trời đã đổ sang đúng canh ba, ông Tàn đứng co ro trong cảm giác nửa hồi hộp nửa bất an. Con sông làng im lìm dưới ánh trăng, không tiếng cá quẫy, không tiếng côn trùng. Ông Tàn đứng lặng bên bãi bồi, hai tay buông thõng mắt nhìn thẳng ra mặt sông. Thêm một khắc trôi qua vẫn không có gì lạ. Nhưng khắc thứ hai vừa điểm thì từ phía thượng nguồn, nơi sương mù dày đặc, mặt nước khẽ lay động. Ông Tàn hoang mang căng mắt nhìn, dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng đêm, ông thấy thoáng thoáng một vệt tối dài chậm rãi tách sương mà tiến lại. Đó là một con đò. Con đò nhỏ thân gỗ sẫm màu và cũng chẳng treo ngọn đèn nào ở mui. Điều làm trông Tàn cảm thấy quái dị nhất đó là ông không nghe thấy tiếng quả nước, vậy mà con đò vẫn lừ đừ lướt tới từng nhịp chậm rãi và đều đặn, như thể mặt nước đang tự đẩy nó đi. Mỗi khi thân đò lướt qua mặt sông chỉ gợn lên một làn sóng mỏng. Tim của ông Tàn đập thình thịch, cái chân quả trong miệng của ông trở nên lạnh buốt. Chỉ trong ba nhịp thở thì con đò tiến lại gần, dưới ánh trăng trắng ngà ông thấy rõ trên đò có hai cái bóng đen. Hai cái bóng người ngồi đối diện nhau, lưng hơi khom đầu chụm lại rất gần như đang bàn bạc điều gì đó. Hai cái bóng đó không cử động nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhúc nhích rất khẽ. Tóc tai bóng đen ấy rủ xuống che kín cả gương mặt, khiến ông không thể phân biệt được già hay trẻ, nam hay nữ. Con đò dừng lại ở trước bến, mỗi đò chạm nhẹ vào bờ cát phát ra một thanh âm khô khốc. Đúng lúc đó còn chẳng lẫn hẳn vào tầng mây, không gian tứ bề tối sầm. Dù trong lòng đang rất đỗi hoang mang, nhưng sự nhớ tới lời của hồn ma trong mộng, ông Tàn vẫn cắn răng bước lên đò. Bà Trần Nông vừa chạm vào ván gỗ, ông đã thấy lạnh buốt. Con đò rung nhẹ nhưng không chồng chành, nó từ từ rời bến mà không một tiếng nước khua. Hai bóng đèn chụm đầu vào nhau, dường như không hề biết thêm có người đang ở đuôi đò. Mà kệ ông Tàn đến thở ngồi đó, người thẳng đơ, hai tay đặt lên đầu gối. Mặt sông dưới thân đò phẳng lặng đến lạ lùng, như thể không phải là nước mà lại là một tấm gương đen sì. Con đò lướt thêm một đoạn, bấy giờ tầng mây trên cao chợt mỏng dần, một luồng sáng lạnh từ trên rơi xuống, ban đầu chỉ là những tia úa tàn rồi mỗi lúc một rõ hơn. Con trăng bắt đầu chui ra khỏi tầng mây, treo lơ lửng giữa trời đêm. Ánh trăng đổ xuống thẳng dòng sông, màn sương bao trùm như là tan ra thành từng mảnh. Và cũng trong khoảnh khắc đó, ông Tàn thất kinh khi nhận ra hai bóng đèn đó không phải là người. Quả tim trong ngực của ông giật lên một nhịp, rồi như bị ai đó bóp chặt nghẹn cứng. Dưới ánh trăng trắng ngà, thân hình của chúng hiện ra trọn vẹn, trần trụi và ghê sợ. Đó là hai con ma già. Toàn thân của chúng giật một màu trương phình, da rẻ tái xám, sưng mọng như xác chết. Trên thân đó là những mảng rêu xanh đen bám, kéo dài từ cổ xuống ngực, lan sang hai cánh tay, bám cả vào đùi và bắp chân. Dòng rêu quấn quanh người chúng như những sợi tóc rối của thủy quỷ, lơ lửng theo từng nhịp trôi của con đò. Quần áo trên người của chúng không còn hình dạng gì, chỉ là những mảnh vải mục nát sờn rách, dính vết vào da thịt. Nước từ người của chúng nhỏ tong tong xuống sàn đò, chảy thành vật đen rồi đậy chảy ngược xuống dòng sông. Hai mái tóc dài bít dính lại đầy bùn non. Nhưng dưới ánh trăng, ông Tàn vẫn nhìn thấy lờ mờ những đường nét méo mó, hai cặp mắt sâu hoắm không rõ tròng. Chỉ lập loáng một thứ ánh nước lạnh lẽo, nhìn không giống ánh nhìn của sinh vật sống. Hai cây mũi giữa nát, cây miệng trễ xuống, từ trong họng rỉ ra từng đám nước đen nhảy nhụa. Cổ của chúng dài một cách rất là bất thường, trên cổ hẳn rõ những vết bầm tím. Mùi tanh nồng sộc lên, mùi của xác chết chưa tan. Thứ mùi kinh khủng ấy quyện với khí lạnh của đêm, khiến cho ông cảm thấy dạ dày cuộn lên, cổ họng tê dại. Chúng ngồi sát bên nhau, đầu trụm lại, miệng mấp máy liên hồi. Ban đầu ông chỉ nghe thấy những thanh âm rất khẽ như tiếng nước sủi dưới bùn. Thế nhưng khi trăng lên cao, ánh sáng rõ hơn thì tiếng thì thầm đó cũng dần hiện lên thành lời. Hai con ma già vẫn trụm đầu nơi mũi đỏ, thân hình trương phình lắc lư. Ánh trăng lúc này cũng đã lên hẳn. Con đò lặng lẽ lướt đi không một tiếng động. Thanh âm phát ra từ cổ họng giữa nát ấy không hẳn là tiếng thì thầm mà là một thanh âm lạ lạ. Dòng của con ma già bên trái khàn khàn kéo dài từng chữ. Sầm tối ngày mai đấy, đúng giữa giờ thân. Con ma còn lại đáp, cổ nghiêng hẳn qua một bên. Ông Tàn ngồi bất động, toàn thân lạnh toát, mồ hôi rịn ra sau gáy. Ông không dám chớp mắt. Con ma già bên trái bấy giờ nhúc nhích giơ bàn tay phồng rộp của nó lên, cả ngón cong queo kheo vẫy lên trong không khí. Nó tiếp tục nói bằng một giọng đều đều. Có hai bà cháu đi đò qua khúc sông này. Con kia lại tiếp, thằng cháu đội cái nón sắt méo vành. Nghe đến đó tim ông Tàn như đập mạnh một nhịp. Chúng hợp mệnh với tao với mày, loại xương nhẹ vía mỏng đó dễ bắt lắm. Con kia khẽ cười, miệng há ra để lộ ra một hàm răng đen sì. Tay níu tay là chết cả đôi. Thế rồi hai con ma bật cười khủng khục với nhau. Con ma già bên phải cúi thấp người nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trên dòng nước rồi nó lại tiếp. Mụ già ngồi bên phải mạn đò, đứa bé nắm tay của mụ. Tao sẽ kéo mụ ấy, mụ ấy kéo theo thằng bé, thế là có hai mạng. Ông Tàn nín thở, cái chân quại trong miệng của ông lạnh buốt. Trong đầu ông vang lên từng lời từng hình ảnh rõ ràng đến mức ông có thể cảm nhận được mình như đang tận mắt thấy cảnh ấy xảy ra. Hai con ma già vẫn bật cười man dở. Cái chúng nói về cái chết của hai bà cháu ấy bình thản như nói về con cá mắc lưới hay là cành củi trôi sông. Thế là đủ hai mạng, ta với mày có thể lên bờ được rồi. Chúng gật đầu với nhau như vừa chốt xong một món nợ. Con ma già bên trái nói giọng trầm xuống. Có người thế mạng thì mình mới được thủy thần tha cho. Một khoảng lặng ngột ngạt kéo dài, chỉ còn tiếng nước rất khẽ lách tách dưới thân đò. Ông Tàn thấy cổ họng của mình khô rát, ông muốn nuốt nước bọt nhưng không dám. hai con ma già lại nghiêng đầu về phía của nhau. Trên đò đó có một thằng thầy cúng. Không sao, lão ấy tệ ấn kém lắm, cả đò ấy 8 người sẽ chết sạch, nhưng mạng mụ già và đứa bé là hợp mệnh, chỉ cần hai mạng đó tao với mày thoát kiếp. Anh chàng chiếu xuống lạnh lẽo và vô tình, con đò lừ lừ lướt đi, đưa cả ba kẻ, hai ma một người, trôi giữa dòng sông mênh mông. Con đò đang lừ lừ trôi giữa dòng thì bỗng đâu đó từ phía xa rất xa vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông mang theo một âm điệu vang vọng, thành âm ấy lan rộng rội trên mặt nước. Ngồi chết lặng tại chỗ, ông Tàn nhận ra ngay đây không phải tiếng chuông ở điếm canh cạnh sông, mà là tiếng chuông chùa. Ngay khi tiếng chuông vọng tới tai ông thì mặt sông bỗng động, thân đò khẽ run lên bần bật. Hai con ma lập tức ngừng nói, chúng đồng loạt ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, ông Tàn thấy rõ cổ họng của chúng phồng lên xẹp xuống, những mảng rêu trên người của chúng khẽ rung lên, nước từ tóc và tay nhỏ xuống sàn đò nhiều hơn. Tiếng chuông thứ hai vang lên rõ hơn. Hai con ma già quay đầu nhìn về phía bờ, mỗi con nhìn về một hướng, hai hốc mắt sâu hoắm lộ rõ về bực bội và lẫn dè chừng. Lão sư già lại gióng chuông thỉnh Phật rồi. Phải đi thôi, chậm nữa tan hồn nát phách đó. Tiếng chuông chùa lại vang lên, lần này thanh âm như chùm xuống cả khúc sông, sương mù tàn ra mỏng đi thấy rõ. Hai con ma già cúi thấp đầu, chúng rụt cổ vai chịu xuống, thân hình như bị có thứ gì đó đè nén lên. Nhanh lên, đủ bảy hồi chuông là vĩnh diệt vĩnh sinh mất. Một con nói bằng giọng run rẩy, con đò quay ngắn mũi chậm chậm lướt về bờ. Dòng nước dưới thân đò trở nên phẳng lặng như thường. Ông Tàn vẫn ngồi bất động, đến khi mũi đò chạm vào bờ phát ra một tiếng phẩm khô khốc, ông mới sực tỉnh như người vừa thoát khỏi cơn mê. Hai con ma không quay lại, chúng ngồi im đầu cúi thấp, thân hình mở dần. Chỉ trong vài nhịp thở, thân của chúng tan vào trong mặt nước. Tiếng chuông chùa lại vang thêm một hồi nữa rồi lặng đi. Ông Tàn bật dậy, chân ông chạm bờ đã mềm nhũn. Ông không dám quay đầu nhìn lại con đò, không dám nhìn xuống nước. Ông chỉ biết lao đi như một kẻ vừa thoát chết. Ông chạy thục mạng qua bãi sông, qua lối mòn cỏ dại, qua những hàng tre rít gió. Mỗi bước chân nặng như kéo theo cả dòng sông phía sau. Về đến nhà, ông Tàn không kịp đóng cửa cổng cho tử tế, chỉ hoảng loạn kéo sập cái then cửa, dựa lưng vào cánh cửa gỗ mà thở hổn hển. Gian nhà chìm trong một màu tối đen. Ông khiếp đảm nhìn chung quanh, căn nhà quen thuộc bỗng như trở nên xa lạ. Ông leo vội lên giường trùm chân kín mít, cảm giác ớn lạnh vẫn len lỏi trong từng thứ thịt của ông. Tay của ông căng ra để nghe ngóng, một tiếng gió lùa qua mái tranh cũng khiến cho ông giật mình. Một tiếng cành cây cọ vào nhau cũng làm cho tim của ông thắt lại. Thế nhưng may mắn thấy đêm đó không có sự lạ gì xảy ra. Trời đã tảng sáng mà ông vẫn nằm co quắt trong chăn, mắt mở trừng trừng. Bên tai ông câu chuyện đoạt mệnh đêm qua văng vẳng không ngớt. Sầm tối ngày mai, hai bà cháu kéo chân để thi mạng. Ông Toàn run rẩy lầm bầm một mình. Đến lúc này ông mới hiểu hồn ma giấc mộng kia muốn mượn sức ông để cứu lấy hai sinh mạng vô tội. Cả ngày hôm đó ông Tàn bỏ ngàn việc buôn bán. Ông liên tục lên nhang cấn tổ tiên, mong vong linh tiền nhân bảo vệ mình khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Chính ngọ vừa điểm, ông Tàn chịu chảo nhai bát cơm rồi dạo dân tiến ra bến đò. Trời vẫn đổ cây nắng gay gắt, không gian tứ bề ngập trong không khí oi bức. Từ đêm qua đến giờ ông không chợp mắt, mí mắt của ông trở nên nặng trĩu, nhưng trong đầu thì tỉnh táo đến đáng sợ. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, bến đò chiều tương đối hoang vắng, gió thổi nhẹ mặt sông gợn lên những làn sóng lăn tăn. Lão lái đò vẫn ngồi đó, chiếc nón cười đặt hở trên đầu gối, mồm bập một mồi thuốc dê, mắt nhìn theo dòng nước. Từng đợt khách đã lác đác kéo tới, người đi chợ về sớm, cả gánh hàng sang bên bờ, thêm vài người nhà quê áo nâu sầm, chân lấm bùn. Mỗi lần có người xuống đò, tim ông Tàn lại thắt lại một cái. Ông đắm mắt nhìn xuống chân lên đầu, chừng chừng từng người một. Có người đội cái nón lá rách vành, có người trùm cái khăn mỏ quả, có kẻ đầu trần, tóc bết mồ hôi. Người lên kẻ xuống nườm nượp, lão lái đò đều khua tay mái chèo. Ông Tàn nhìn mà trong lòng của mình rối bời. Sâu trong thâm tâm ông vừa mong không gặp, lại vừa sợ gặp đúng như lời của ma già đã nói. Thời gian đổ sang giữa giờ Thân, ánh nắng chói chang đã lụi dần, chỉ còn những tia u buồn rọi xuống mặt sông. Bến đò bỗng dưng vắng hẳn, không có đoàn khách nào xuống, con đò nằm im ở trong bến. Lão lấy đò vươn vai định đợi thêm một chốc rồi sang chuyến nữa. Đúng lúc đó từ con đường dẫn ra bến có mấy bóng người xuất hiện. Ông Tàn bấy giờ nhìn lên, tim ông bỗng trùng xuống. Đi trong lẫn đám khách đó có hai bà cháu. Người bạn đi trước dáng dấp sang trọng, phục sức trên người bà ta khác hẳn đám dân quê quanh vùng. Người đàn bà mặc áo lụa sẫm màu, quần đen đứng ấm, chân đi hải thiêu. Trên cổ bà đeo một chuỗi hạt sáng bóng. Đi cặp bên người của bà là một đứa bé trai. Đứa bé chừng 7-8 tuổi, mặt mũi sáng sủa, da trắng, cổ đeo một cái kiềng vàng, áo quần làm bằng thứ tơ tằm thượng hạng. Nhưng thứ khiến trông tàn lạnh sống lưng đó không phải là sự sang trọng của cả hai người, mà thứ khiến trông rụng rời chân tay chính là thứ mà đứa bé đội ở trên đầu. Đó là một cái nồi đồng. Cái nồi giặt một màu vàng xỉn, vành nồi đã méo mó, quay nồi tháo mất một bên. Đứa bé đội cái nồi đó lên đầu, xây buồng vòng qua cầm, trông vừa buồn cười lại vừa giận người. Ông Tàn thấy trước mắt của mình như là tối sầm lại. Hai bà cháu bước qua mặt ông rồi rào chân xuống bến. Người bà đưa mắt nhìn con đò rồi nhìn lão lái đò và nói giọng bình thản: "Cho bà cháu tôi qua sông với, ông lái đò ơi." Lão lái đò bấy giờ gật đầu cầm mái chèo ra hiệu cho họ xuống. Ông Tàn nín thở, mắt không rời khỏi cái nồi trên đầu của đứa bé. Mỗi bước đi của nó đặt lên ván đò đều khiến tim của ông thắt lại. Đám cái kia cũng lũ lượt bước xuống. Ông Tàn run rẩy đếm. Tính cả lão lái đò là đủ 8 mạng. 8 mạng hệt như là lời của con ma già đã bàn bạc đêm qua ở trên đò. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm quanh ông như là bị hút mất. Tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng người nói chuyện, tất cả đều trở nên xa dần, chỉ còn lại tim ông đập thình thịch trong lồng ngực. Lão lái đò chậm chậm tháo dây buộc, không hề biết một định mệnh oan nghiệt sắp xa vào chân của mình. Ông Tàn bấy giờ bật dậy khỏi ghế, cắm đầu lao thẳng xuống bến đò. "Khoan đã!" Lão lái đò giật mình rồi quay lại. "Lão Tàn, lão làm gì vậy hả?" Những kẻ ngồi trên đò ngơ ngác nhìn nhau, có kẻ đang ngồi yên vị, có kẻ còn đang chỉnh lại gánh hàng. Con đò vừa rời bến chưa khỏi một sải tay, ông Tàn bấy giờ ngào ngay xuống. Thân kệ bùn non đang ngập đến đùi xộc lên một mùi tanh đến lợm giọng. Hai tay của ông chụp đi mặn đỏ gần cổ nổi lên, cố dùng hết sức kéo giật lại. "Đừng đi, đừng qua sông vào lúc này." Lão lái đò nổi giận: "Lão bị ma nhập hả? Buông ra để ta còn đưa khách qua sông." Đám người trên đò cũng bắt đầu trở nên xôn xao. "Thằng khọm già này bị sao đấy? Khi không lại kéo đò lại, buông tay ra cho người ta còn đi. Ông lão gàn dở này, cho chúng tôi qua sông không hả?" Tiếng chửi rủa rộ lên vào tai của ông. Ông mặc kệ, ông chỉ dán mặt vào ngay bà cháu. Ông nhìn nửa như kinh sợ, nửa như là van lơn: "Ông kia, ông làm cái trò gì vậy?" Người bà kéo ghì đứa cháu mình vào người rồi quát. Đứa bé đứng sát bên bà, cái nồi đồng méo mó đội trên đầu lấp loáng ánh nắng, trông vừa ngây ngô lại vừa đáng thương. Trong đầu của ông Tàn, giọng nói của hai con ma già lại vang lên: "Bà già đi trước, đứa nhỏ kéo theo sau." Một tiếng rắc vang lên trong đầu của ông. Ông buông mặt đò rồi lao hẳn lên, một tay chụp lấy cổ tay của người đàn bà, tay kia kéo mạnh đứa bé: "Xuống mau, qua sông là chết đấy. Ông làm cái gì đấy?" Người bà bấy giờ liền thét lên, loạng choạng suýt ngã. Đứa bé bấy giờ hoảng kinh khóc thét, cái nồi đồng trên đầu của nó lệch hẳn qua một bên. Ông Tàn dùng hết sức bình sinh kéo giật cả hai người thoát khỏi con đò. Ba người ngã rúi xuống bến, khiến cho bùn bắn lên tung tóe. Người đàn bà kêu lên đau, trong khi đứa bé thì khóc ré, hoảng loạn ôm chặt lấy bà. Đám người trên đò gần như là gầm lên: "Đánh chết cái thằng khọm da này đi." Lão lấy đò giận dữ đến đỏ cả mặt, không thèm nhìn hai bà cháu nữa, quay phắt đi, dùng mái chèo để đẩy mạnh. "Đi nào bà con, mặc kệ chúng nó." Con đò trôi xa, ông Tàn quỳ xuống bến gập bụng thở dốc, như sợ ngay bà cháu kia vùng chạy. Ông vội túm chặt lấy cái vật áo của ngay bà cháu mà người run lên bần bật. Trong khoảnh khắc đó, ông chỉ nghe thấy có tiếng chửi rủa, không nghe tí tiếng nước. Con đò từ từ trôi ra giữa dòng, nắng chiều vẫn vàng rực, mặt sông vẫn yên ả. Nhưng đúng lúc đó một tiếng ầm vang lên. Trước mắt thất kinh của cả ba người, con đò chao đảo mạnh một tiếng như thể có thứ gì đó từ đáy sông trồi lên húc thẳng vào đáy đò. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, đích thị là tiếng gỗ vỡ, tiếng làng hét xé toạc cả không gian. Những người trên đò cuống cuồng chồm dậy. Nhưng đúng lúc đó một con sóng lớn ầm ầm cuộn lên nuốt trọn con đò. Mọi thứ chìm xuống chỉ trong nháy mắt. Tiếng kêu cứu vang lên dồn dập. Cứu với, trời đất ơi, cứu tôi. Đám người còn đang hoảng loạn vùng vẫy thì bất thần một xoáy nước ầm ầm hiện lên. Tất cả bị cuốn sâu vào trong rốn nước đấy. Trên đầy nửa khắc mặt sông trở lại phẳng lặng. Sáu mạng người đều chết tốt. Âu Tàn đứng chết chân trong khi người đàn bà hoảng loạn ôm chặt đứa cháu của mình. Đứa nhỏ nấc lên từng tiếng, mặt mày tái mét, đúng quần ướt đẫm từ bao giờ. Sau lưng của ông Tàn, đám người làng đi lầm đồng về chứng kiến cảnh tượng đó, hoảng loạn lao xuống sông. Tiếng la ó, tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi tên trong tuyệt vọng. Ông Tàn rụng rời chân tay, vô thức quỳ xuống trong nỗi thất kinh tột độ. Gió chiều thổi qua bến đò lạnh thoát. Người đàn bà vừa hoàn hồn thì đập tức òa khóc. Bà buông đứa bé ra, chống hai tay xuống bồn rồi quỳ đến trước mặt của ông Tàn. Đứa bé còn chưa kịp hiểu hết sự gì, xong thì bà quỳ thì khóc váng cả lên. Tạ ơn ông, tạ ơn ông đã cứu mạng. Giọng của người đàn bà bấy giờ liền vỡ ra, chán quỳ dập xuống đất rồi dập đầu điên hồi. Nếu không có ông, nếu không có ông chắc bà cháu tôi làm mồi cho Hà Bá rồi. Người đàn bà không nói tiếp được nữa, chỉ biết khóc nức nở. Đứa bé quỳ theo hai tay chấp lại, vừa khóc miệng vừa mếu máo. Con sợ lắm đó bà ơi. Ông Tàn đứng chết lặng mấy giây rồi cúi xuống, vội vã đỡ người bà dậy. Thôi, hai bà cháu đừng tạ ta nữa, tôi không nhận nổi đâu. Nhưng người đàn bà quyết định không đứng lên. Bà ta lạy thêm vài cái dập đầu xuống đất nghe đến cùng cục. Ở này bà cháu tôi có chết cũng không thể quên. Người đàn bà run rẩy nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông, ánh mắt vừa sợ hãi vừa mang ơn đến cùng cực. Ông Tàn bấy giờ quay mặt đi, ông không dám nhìn lâu, sợ nếu nhìn thêm thì chính mình sẽ gục xuống ngay tại bến đò này. Không khí chung quanh đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Dân làng nghe tin đò bị đắm đã kéo tới càng đông, có tiếng gào khóc gọi tên của người thân, có tiếng rên rỉ thằn trời trách đất. Về nhà tôi, ở đây không có tiện nói chuyện. Người bà gật đầu lìa lịa. Ông Tàn bế đứa bé lên, đứa bé ôm chặt cổ ông. Ba người bấy giờ lặng lẽ rời khỏi bến đò, dạo chân trên con đường đất dẫn về nhà. Không gian bắt đầu chìm trong một cái màu u tối. Gió từ bến sông thổi về lạnh hơn. Về tới nhà, ông Tàn vội vàng đun nước, lấy khăn lau buồn cho ngay bà cháu. Người đàn bà bấy giờ rối rít cảm ơn. Ta vẫn run rẩy vịn mép bàn mới có thể đứng vững. Khi đứa bé được thay mảnh áo khô, ông Tàn mới ngồi xuống đối diện hai bà cháu. Căn nhà chìm trong không khí im ắng đến nặng nề. Chỉ có tiếng nước sôi lục bục trong ấm và tiếng gió khẽ lùa qua. Ông Tàn bấy giờ hít một hơi. Những gì mà tôi nói đây, hai bà cháu nghe xong xin đừng quá sợ. Ông Tàn bấy giờ bắt đầu kể. Ông kể từ giấc mộng thấy cô gái áo trắng tên lạy tạ, tới việc thấy cái chân quả khô dưới nghiên. Giọng ông đều đều không thêm thắt, nhưng mỗi lời nói ra đều lạnh như là nước sông đêm. Khi ông nhắc đến hai con ma già, mặt người đàn bà bấy giờ tái hẳn đi. Bà ta đưa tay che miệng, hai mắt mở to, còn đứa bé thì rúc lại sát gần hơn. Chúng nó nói rõ giữa giờ thân hôm nay sẽ có hai bà cháu đội nón sắt qua sông, cho nó kéo chân hai bà cháu để mà thế mạng. Tôi kịp ngồi ở đó canh từ chiều, phước đức làm sao mà vẫn còn ra tay cứu kịp. Căn nhà im lặng phăng phắc. Người đàn bà bấy giờ run lên, hai tay vô thức nắm chặt đứa bé vào trong lòng, như sợ buông ra một chút thôi nó sẽ bị kéo xuống dòng nước. Là tại tôi, là tại tôi mà người ta phải chết. Ông Tàn bấy giờ đến lắc đầu. Không phải là do ngay bà cháu, đó là vận số. Tôi cứu hai bà cháu là phá thế. Phá thế thì phải trả giá. Thế nhưng mà tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Câu nói đó rơi xuống căn nhà như một hòn đá tảng. Người đàn bà nín khóc, nhìn ông bằng một ánh mắt run sợ. Vậy ông có bị chúng nó... Tôi chưa biết. Thế nhưng mà giờ phút tôi kéo hai bà cháu xuống đò, tôi biết là mình đã dính nạn đằng dưới. Ông Tàn bấy giờ ngẩng đầu lên nhìn về bến sông xa xăm, nơi nước đã nuốt trọn sáu mạng người lúc nãy. Trong lòng của ông dâng lên một dự cảm nặng nề. Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, hai bà cháu xin phép rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hai bà cháu quay lại nhìn ông rồi lại chậm rãi quỳ xuống. Bà nói bằng giọng trầm trầm: Ông lão à, bà cháu tôi mang ơn ông suốt đời, xin ông hãy bảo trọng. Ông Tàn bấy giờ vội vàng đỡ bà dậy. Hai bà cháu đi đi, men theo cái cây cầu đá nơi thượng nguồn mà qua sông. Cái đường đấy tuy xa nhưng mà khả dĩ an toàn. Hãy ra khỏi vùng sông nước này càng sớm càng tốt. Người đàn bà gật đầu dắt đứa bé ra ngoài cầm. Đứa nhỏ bấy giờ ngoái đầu nhìn lại, cúi đầu chào ông rất khẽ, rồi theo bà khuất dần sau rặng tre. Ông Tàn đứng nhìn một hồi lâu, nhìn theo hướng nơi đường đất khi hai bà cháu vừa khuất dạng. Trong lòng của ông chợt dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Nó vừa nhẹ nhõm như vừa chút bò được gánh nặng, lại vừa nặng nề như có thứ gì đó âm ỉ đè lên. Cả buổi sáng ông Tàn không làm được việc gì cho ra hồn. Tay làm mà đầu óc của ông cứ để đi đâu. Mỗi lần nghe tiếng nước chảy là lòng ông lại trở nên lạnh buốt. Ông tránh nhìn về phía bến sông, nhưng càng tránh hình ảnh con đò lật giữa dòng lại càng hiện lên. Chợ chiều hôm ấy đông, người ta tụm năm tụm bảy để bàn tán chuyện trò. Chuyện sáu mạng người chết chìm dưới sông mà chưa mò được xác. Có người nói do lão lái đò sơ suất, có người bảo là do số, cũng có kẻ thì thào rằng khúc sông đó có ma già kéo mạng. Ông Tản nghe mà tim của mình nặng trĩu. Ông bày hàng cúi đầu cân bán, cố tỏ ra bình thản như mọi ngày. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên đã giật mình khi thấy một người lạ. Đó là một ông đạo sĩ ăn mặc áo nâu sồng cũ, chân đi dép cỏ, tay cầm phất trần. Đạo sĩ không dừng ở dạp, ông ta đi thẳng với điệu bộ chậm rãi, ánh mắt đứt quan từng người. Khi đến gần chỗ của ông Tản thì đạo sĩ bỗng nhiên dừng lại. Ông Tàn bấy giờ đang cúi đầu buộc lại gánh hàng, chợt thấy sống lưng của mình lạnh toát. Nhất là khi ông đạo sĩ đang nhìn thẳng vào ông với ánh mắt đầy soi mói. Chưa kịp để cho ông Tàn lên tiếng, đạo sĩ đã cất lời: Nhà ngươi thật là to gan, một cổ hai gông mà cứ bình thản như không đó. Ông Tàn bấy giờ liền sững người. Thầy nói vậy là sao? Ta nói nhà ngươi một cổ hai gông. Ông Tàn nuốt nước bọt. Thầy biết chuyện của tôi à? Đạo sĩ đưa phất trần khẽ phất về phía cổ của ông Tàn. Chuyện ba năm rõ mười, quanh cổ ngươi có dấu dây, có mùi của sắc giữa. Đêm qua ngươi có ngủ yên không? Ông Tàn bấy giờ liền tái mặt. Bẩm thầy, quả thật đêm qua tôi không có ngủ được. Đạo sĩ gật đầu như đã biết từ trước. Giật phách của ma ra phải không? Việc nhà ngươi làm là việc thiện, nhưng vô tình đã phá đi thế đạo. Thế mạng đã lập, không cho đủ thì trời đất cũng không yên, huống hồ là ma nước. Ông Tàn bấy giờ run lên. Vậy thầy bảo tôi phải làm sao? Không lẽ tôi thấy chết mà chưa mắt không cứu? Đạo sĩ bấy giờ im lặng một lát rồi hỏi ngược lại. Thế cho ta đạo hạnh không tinh cho nên không cứu được. Mà nước đã ghi thù với nhà ngươi, giờ mà lo chuẩn bị quan tài đi, còn ngồi đó mà buôn bán gì chứ? Thầy nói tôi sẽ chết. Đạo sĩ không trả lời thẳng. Gông xiết rồi, có chạy cũng không kịp đâu. Nếu thoát được nạn này thì phúc lớn mạng lớn, thọ dương còn tận 30 năm nữa cơ. Đạo sĩ nói rồi dạo chân bước đi. Nhưng khi đi được ba bước, đạo sĩ bỗng nhìn quay đầu lại. Nhà ngươi là kẻ nhân đức, cho nên ta mách cho một điều. Sau khi tới nhà, hãy liên tục lên nhang cho gia tiên. Cái chân của ấy phải lập tức treo lên giữa cửa, sống chết không có được rời nhà nửa bước. Đêm này quy nhân sẽ tìm tới, cứ làm theo lời ấy may ra trời sẽ mở đức hiếu sinh. Nói xong thì đạo sĩ đi thẳng, bóng dáng gầy gò rất nhanh đã lẫn vào trong đám đông. Ông Tàn đứng chết dần giữa chợ, tiếng người mua bán chung quanh vẫn ồn ào. nhưng với ông mọi thứ như bị ngăn cách bởi một lớp nước lạnh vô hình. Không còn tâm trạng nào để buôn bán nữa, ngay lập tức ông Tàn thu dọn gánh hàng tìm đường trở về. Bước ra khỏi cổng chợ thì trời đã chạng vạng, mặt trời lấp sau rặng che cuối làng, ánh chiều đỏ quạnh như máu loang trên nền mây xám xịt. Ông Tàn rảo bước đi nhanh, gánh hàng nặng trĩu trên vai. Chỉ đến khi cánh cổng nhà hiện ra trước mắt, ông mới thở phào một hơi. Thế nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong chớp mắt. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ông Tàn bất giác khựng lại. Trong nhà tối lờ mờ, luồng sáng duy nhất còn ngự trị là ánh tà dương lọt qua cửa sổ chiếu xuống trên nền đất. Ngay khi cánh cửa chính được mở, ông Tàn bấy giờ thấy ngay dưới chân của mình có dấu bùn, những vết bùn dài quyết lê trên nền đất kéo từ cửa vào sâu trong nhà. Ông Tàn đứng chết chân, dấu bùn vẫn còn ướt, từng vệt sần sật loang lổ bốc mùi tanh tưởi. Có chỗ in như dấu bàn tay, có chỗ kéo thành vệt như thứ gì đó bỏ lê trên đất. Cảnh tượng này khiến ông Tàn càng thêm phần bất an. Ông cúi xuống đưa tay sờ thử thì nhận ra mình không hề lầm. Hai cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm từ lúc ông gánh dầu rời đi. Đám hàng xóm không ai dám tự tiện bước vào nhà ông, huống hồ gì là mang bùn lê khắp nền. Ông Tàn bấy giờ liền nín thở men theo dấu bùn. Từ hàng hiên dẫn thẳng ra sau vườn nơi có cái ao nhỏ. Cái ao ấy xưa kia ông Tàn đào để nuôi cá, nay vì sức yếu nên bỏ hoang, đã đổ ngày mùa trăng. Quanh bờ ao cỏ mọc tùm. Càng gần lại bờ ao thì ông Tàn càng cảm thấy âu lo dần dần. Gió chiều bấy giờ thổi qua mạnh hơn, làm hàng tre sau nhà rào rạc. Thành âm nghe như tiếng ai đó đang kéo lê trên nền đất. Ông Tàn khựng lại, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt ao. Không quá bao nhịp thở, ông thất sắc khi thấy con chó nhà mình chết nổi. Con chó mực này đã theo ông 5 năm nay, hàng ngày chỉ nằm ru rú ở trong góc nhà. Khách tới cũng chẳng thèm rủa, về mà nay nó đang nằm ngửa bụng, bốn chân chồng ngược lên trời, thân xác dập dềnh trong làn nước dưới ao. Ông Tàn thấy cổ họng của mình như là thất lại. Dưới ánh tà dương u buồn, ông lại thấy dưới chân mình có một dấu vết hẳn rõ, nằm kỹ như là dấu móng chân chó cào mạnh trên nền đất. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, đám thủy quỷ đã mò tận về nhà của ông. Ông Tàn không dám bước thêm bước nào, sợ rằng chỉ cần mon men lại ghé mở ao thì giống quỷ quái dưới làn nước sẽ túm lấy ông. Đúng lúc đó, một tiếng bõm vang lên như có ai đó ném hòn sỏi xuống mặt nước. Ông Tàn thất kinh lùi lại, ông quay phắt người lao thẳng vào trong nhà, hoảng hốt đóng sập cửa chính rồi lại cài then thật chặt. Hai cánh cửa gỗ rung lên bần bật khi ông dựa cả người vào, cả bụng thở hổn hển. Bóng đêm ở bên ngoài kia đã mon men tìm tới, vồ lên khoảng vườn trước mặt một căn màu thật âm u. Ông Tàn bấy giờ run rẩy châm đèn, hơn lúc nào hết ông cần có ánh sáng. Ông vẫn thường nghe dân gian đồn đại, giống ma quỷ rất sợ ánh sáng, chỉ cần có ánh sáng thì chúng không dám hiện hình. Dù bản thân chẳng mấy tin vào những lời đồn đại, nhưng đêm này ông Tàn coi đó là cứu cánh cuối cùng. Ánh lửa bùng lên soi rõ mặt đất với những vệt bùn ngoằn ngoèo, từng vệt như những con rắn nằm phục uốn lượn khắp nền nhà. Ông Tàn không dám nhìn lâu, chỉ thoáng bấy giờ quỳ sụp xuống trước bàn thờ. Tay ông run rẩy đến mức phải châm mấy lần nén nhang mới bén lửa. Nén nhang bùng cháy, mùi hương trầm tỏa ra khiến ông bình tâm lại được một chút. Còn lại tổ tiên, xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con toa được tai kiếp này. Nén nhang vừa cắm xuống, ông Tàn vội vàng tiến vào trong buồng, run rẩy lấy từ hòm gỗ ra cái chân quả đã khô căm. Ông lập tức treo nó lên cửa chính như lời của vị đạo sĩ. Ánh đèn dầu chiếu tới ngắt cái bóng của nó đổ lên trên cửa, trông như một bàn tay khô héo. Ông Tàn nuốt nước bọt, trong lòng ông dấy lên một cảm giác run sợ. Tiếng ánh nhái đã bắt đầu kêu râm ran, nước khét động sột soạt như ai đó đang lội dưới lớp bùn nhão. Ông Tàn ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cột nhà. Ông không biết đêm nay ông có thoát nạn được không. Không gian bấy giờ bên ngoài đổi sắc rất lạ. Không phải bóng tối từ từ kéo đến như là bao hôm, mà là tối sập như có ai đó úp cả một tấm vải đen ướt nước xuống ngôi nhà. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ cháy leo lét, bấc đèn rung lên từng nhịp. Ngoài cái ao sau vườn, tiếng ếch nhái vẫn kêu râm ran, nhưng tiếng kêu đó đêm nay không đều. Có góc ao im bặt, có chỗ tiếng ồm ộp lại vang lên dồn dập. Ông Tàn ngồi co ro lại sát vách, dán lưng vào cột nhà, hai tay ông chắp trước ngực, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Con dao trong tay của ông run lên từng hồi, có lúc tưởng như là rơi hẳn xuống đất. Cái chân quả khô treo lên cửa chính khẽ đong đưa, mỗi lần gió lùa qua khe cửa lại cự nhẹ. Ông Tàn đang trong lúc thất kinh thì từ bên ngoài chợt vang lên tiếng động kỳ quái. Thứ âm điệu lọt vào tay của ông là tiếng lép nhép như là tiếng chân dẫm trên bùn đất. Ông Tàn bấy giờ nín thở, tiếng chân mà quái đó dừng lại trước cửa sau. Theo vào đó là có tiếng rột rột như là tiếng móng tay cào nhẹ vào gỗ. Ông đưa tay lên bịt miệng, sợ chỉ cần thở mạnh thôi, thứ bên ngoài sẽ nghe thấy. Tiếng gào ma quái vừa biến mất thì ông lại nghe tiếng thì thầm. Nó ở đây. Ông Tàn cắn chặt răng, mắt đồng mở to nhìn chăm chăm vào cửa. Ở bên ngoài tiếng thì thầm bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng chân ma quái. Thanh âm phát ra từ cửa sau luồn sang vách bên rồi vòng ra trước hiên. Trước mắt của ông, cái chân quạn đột nhiên rung lên một lần nữa. Bên ngoài có tiếng rít rất nhỏ đầy tức tối. Không thấy nó. Một dòng khắc lại đáp lại âm vang. Có mùi người. Tiếng lép nhép vòng ra phía cửa chính rồi dừng lại trước cửa, bầu không khí chìm trong một cảm giác tĩnh mịch đến nghẹt thở. Lấy hết can đảm bò lại gần, ông Tàn nín thở ghé mắt nhìn qua. Qua khe cửa nhỏ, ông kinh hoàng khi thấy hai con ma già đang đứng trước cửa. Thân hình của chúng trưng bệch, làn da giật một màu trắng bệch. Mái tóc của chúng súng lại thành từng mảng, mắt của chúng lồi ra không có đồng tử, hai cái đầu lạc lẻ như sắp rụng khỏi cổ. Một con đưa tay về phía cửa rồi khựng lại. Ngay khi móng tay của nó chạm gần cánh cửa gỗ thì cái chân quạ bỗng nhìn rung mạnh. Móng quạ khẽ va vào gỗ phát ra tiếng cạch rất nhỏ. Con ma lập tức rụt tay lại, nó nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ căm tức. Có thứ chấn tà. Con còn lại cúi sát hơn, mũi hít hít như là đánh hơi. Có chắc nó ở trong không? Một con bấy giờ nghiêng đầu ghé sát tay con kia rồi thì thầm. Có mùi người. Tiếng nước lại văng lên lép nhép, nhưng thành ngầm ấy càng lúc càng xa dần. Tiếng ếch nhái ngoài đó cũng im bặt, không gian chìm trong căm màu tĩnh lặng đến chết chóc. Ông Tàn vẫn dán mắt vào khe cửa, thân thể ông run lên như người trúng kinh phong. Ngay khi ông vừa định thở ra thì bất thình lình một khuôn mặt bất ngờ áp sát vào khe cửa, gần đến mức ông thấy rõ từng sợi rêu bám trên má, từng giọt nước lăn từ lông mày xuống. Còn mà ra bên ngoài chừng chừng nhìn vào trong nhà, dường như không nhìn thấy ông. Nhưng nó ở quá gần để chịu đựng. Mắt ông Tàn trợn trừng, cả người ông cứng đờ. Một tiếng ủ vang lên trong đầu, trời đất trở nên quay cuồng. Trước khi ý thức thất hẳn, ông Tàn chỉ kịp thấy cây chân quả khô trên cửa rung lên, rồi tất cả trước mắt ông tối sầm lại. Trong cơn mộng mị vừa kéo tới, ông thấy mình đang đứng bên cạnh bờ sông. Và thấp thoáng sau màn sương trắng, ông lại thấy cô gái đêm trước hiện ra. Cô gái cúi đầu lạy tạ bái lại, đoạn lại cất giọng âm vang. Tạ ơn ông đã cứu ngay mệnh khổ. Nhưng ông à, đám thủy quỷ đã ghi thù ông, nội nhật trong 3 ngày tới chúng sẽ tìm cách hại ông. Ông Tàn bàng hoàng vội hỏi, vậy tôi phải làm sao? Cô gái nhìn ông rất lâu rồi khẽ thở dài. Lạy ông, tình mơ hôm nay xin ông hãy đem hai hình nhân ra bến sông thả. Trên mỗi chắn định nhân hãy nhỏ vào một giọt máu của chính mình, sau đó hãy rời làng trong ngày nay. Ông Tàn bấy giờ bần thần, cô bảo tôi phải đi đâu? Cô gái quay người chỉ tay về phía xa xăm, nơi có màn sương mù đang dày đặc. Lạy ông, xin ông hãy tới tổng nhậm doanh cách đây 200 dặm. Con đã trả ơn ông xong rồi, đã tới lúc con phải đi âm tào báo danh để chịu nghiệp quả. Thôi ông ạ, con xin bái biệt. Màn sương đột ngột cuộn lên, thân hình cô gái mở dần như tan vào ánh trăng. Ông Tàn thấy thân thể của mình bị kéo tuồn vào một khoảng tối. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cho ông choàng tỉnh. Sân nhà vẫn chìm trong căm màu tối om, ngọn đèn dầu trên bàn thờ cũng leo lắt sắp tắt, và cây chân quả vẫn treo trên cửa nhưng không còn rung lên nữa. Ở bên ngoài tiếng gà gáy canh năm đã bắt đầu râm ran báo hiệu ban mai tìm tới. Không còn đường quay lại, ông Tàn vội vàng làm theo lời của hồn ma mách bảo. Trời còn giặt một màu cỏ úa, màn sương đêm phủ dày đến mức con đường dẫn ra bến sông như bị nuốt chửng. Ông Tàn lặng lẽ mở cửa, không mang theo đèn, chỉ lần theo trí nhớ mà đi. Trong tay ông còn hai con hình nhân vừa mới làm xong. Hai hình nhân nhỏ được kết bằng rơm khô, bên ngoài quấn một lớp giấy vàng đã ngả màu. Trước khi đi, ông Tàn cắn răng dùng dao rạch vào đầu ngón tay. Dòng máu chảy ra đỏ thẫm, đựng nhỏ lên mỗi hình nhân. Máu thấm vào giấy loang ra thành hai đốm sẫm, nhìn như là hai con mắt vừa mở. Bên sông hiện ra trong sương, mà sông vẫn tĩnh mịch như bao đêm. Đám lao dậy hai bên đứng im phăng phắc như hàng người đang cúi xuống. Ông Tàn run rẩy lần mò xuống mép nước, đoạn đặt hai con hình nhân sát mép bùn. Vội vã móc ra bà nén nhang, ông Tàn thắp lên, môi khẽ mấp máy rất khẽ những lời khấn phong lâm. Người sống xin trả vía, người chết xin nhận hình. Khấn xong câu ấy, cổ họng của ông nghẹn lại không nói thêm được. Ông nắm lấy hai con hình nhân rồi ném mạnh xuống sông. Hai vòng nước nhỏ lan ra, chạm vào nhau rồi tan biến. Hai hình nhân trôi lềnh bềnh một lát sau đó thì xoay chậm. Đồng lúc đó, từ dưới làn nước đen đặc, bỗng có bốn cánh tay trắng bệch thò lên, tôm chặt lấy hai con hình nhân rồi kéo tuột xuống. Cảnh tượng đó khiến toàn thân của ông Tàn cứng đờ, tim đập dồn dập đến mức đau nhói. Nhưng ông cắn răng lùi lại một bước, hai bước, rồi ông quay phắt người đi thẳng. Sau lưng của ông, tiếng nước kẽ động như có thứ gì đó vừa lặn xuống. Ông Tàn không dám nghĩ nữa, ông rảo bước nhanh hơn rồi lại cắm đầu chạy. Ông chạy xuyên qua màn sương, qua con đường đất quen thuộc mà chưa bao giờ ông thấy đáng sợ như vậy. Về đến nhà, ông Tàn vừa vội mấy bộ quần áo khô, ít bánh khô còn sót lại, thêm một túi tiền mỏng dính trong bên hông. Cây chân quả khô vẫn treo trên cửa nhưng ông không dám mang theo. Ông tháo xuống đặt lại trên bàn thờ, lại ba lại rồi quay lưng đi. Khi ông bước ra khỏi cổng thì trời vừa hửng sáng. Con đường rời làng dài hun hút, hai trăm dặm. Trước kia chỉ là con số, ra đây ông mới biết là cả một đời người. Ngày đầu tiên ông Tàn còn đi nhanh, chân ông chưa mỏi, lòng còn cuồn cào vì sợ. Ông cứ cắm mặt đi biết. Hễ thấy sông là ông vòng xa, thấy ao chuông thì ông nép sang đường lớn. Đêm xuống ông không dám ngủ gần mé nước, cả đêm ông chui vào một miếu hoang trên đồi cao, ngồi tựa vào bức tượng thần sứt đầu mà chợp mắt. Ngày thứ 18 khi bò làng đi thì tiền bạc đã vơi, ông Tàn bắt đầu phải xin ăn. Nhưng mỗi khi dừng lại ở đâu quá lâu thì ông lại thấy bứt rứt như cô gái chích sau lưng. Ngày thứ 35 đôi chân của ông đã bắt đầu rụp phồng, máu thấm đẫm qua đế dép. Mỗi bước đi là một cơn đau buốt nhưng ông không dám dừng lại. Hành trình đó xa xôi bào mòn thân thể của ông, khiến ông Tàn gầy dập đi trông thấy. Hai má của ông tóp lại, mắt trũng sâu, sâu ria mọc ra lởm chởm. Có người nhìn ông lắc đầu, tưởng kẻ ăn mày lang thang. Ngày thứ 62, sau hơn 2 tháng dòng dã lê thân trên đường Thiên Lý, cuối cùng ông Tàn cũng nhìn thấy cổng tổng Nhậm Doanh. Cổng thành nguy nga trắng lệ, nhưng đối với ông lúc đó nó chẳng khác nào ranh giới sống chết. Ông Tàn bước thêm mấy bước thì bước chân đã mềm nhũn, cả người cũng bỗng nhẹ bẫng tay ù đi, đất trời nghiêng ngả. Ông chỉ kịp bám tay vào thân cây ven đường, chưa kịp thở thì ngay đầu gối đã khuỵu xuống. Ông Tàn lăn đùng ra ngất xỉu, thân thể khô quắt nằm bất động bên lề đường dẫn vào trong tổng. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên ông cảm nhận được là mùi thuốc. Mùi thuốc bắc đậm và ấm lan trong không khí. Dây lưng của ông là tấm đệm dày, mềm hơn bất cứ thứ gì ông từng nằm suốt mấy chục năm đời người. Ông Tàn giật mình định chống tay ngồi dậy, nhưng toàn thân rã rời, ngay cả việc nhúc nhích cũng khó. Ông ấy tỉnh rồi bà ơi. Giọng nói trong trẻo cất lên bên cạnh khiến cho ông Tàn u ớ. Trước mắt ông là một người đàn bà gương mặt phúc hậu. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ tên lần chẳng hạn với dáng vẻ điềm tĩnh. Bên cạnh bà là một đứa bé chừng 7-8 tuổi, thân mặc áo gấm nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh vì đôi mắt to tròn đang nhìn ông. Ông Tàn hoảng hốt, ông vội vàng chống tay ngồi dậy, nhưng bà lão đã khoát tay ngăn lại. Xin ân nhân đừng động. Thầy thúc bảo ông sức kiệt, gần cốt rã rời, còn sống đã là phúc lớn. Ông Tàn nuốt nước bọt cổ họng khô sát. Đây là đâu? Là tư dinh của quan tổng trấn Nhậm Doanh. Ngày đến đó tim ông Tàn đập thót. Ông Tàn vùng dậy lần nữa, nhưng đứa bé nhanh tay đặt tay lên vai của ông. Ông đừng sợ, ông ngất ngoài cổng tổng, lính lệ thấy cho nên khiêng vào. Ông Tàn nhìn đứa bé kỹ hơn. Vẫn là cây chắn rộng, vẫn là gương mặt lanh lợi. Một luồng lạnh chạy dập sống lưng. Cậu Bà lão mỉm cười nhẹ. Ông nhận ra rồi phải không? Chính là hai bà cháu tôi. Đầu của ông tàn ong lên, ký ức về bến sông, về con đò, về cái nồi đồng méo mó trên đầu của đứa trẻ, tất cả như bị xới tung. Mắt ông mở to nhìn bà lão rồi nhìn đứa bé mà cổ họng nghẹn lại. Trời đất ơi, hai người còn sống thật rồi. Bà lão gật đầu. Hôm đó nếu không có ông, hai bà cháu tôi đã bỏ mạng dưới sông. Bà cho tôi đừng tính quay lại làng để tạ ơn. Ông Tản hoàng hồn, nước mắt trào ra. Không, không dám. Tôi chỉ làm điều nên làm. Bà lão chống gậy đứng dậy, bước chậm đến bên giường. Bà nhìn ông rất lâu, ánh mắt dường như soi thấu cả thân thể héo mòn của ông. Đã có sự gì xảy ra với ông? Ông Tản bật khóc rồi bắt đầu kể. Kể xong ông Tản mệt đến mức phải thở dốc, mồ hôi túa ra. Bà lão bấy giờ nhắm mắt lại, tay lần chẳng hạn nhanh hơn. Một lúc lâu sau bà mới mở mắt. Ơn cứu từ hôm ấy thật nặng như núi. Nhưng không chỉ cứu hai mạng bà cháu tôi, mà còn cắt cho chúng tôi một kiếp nạn. Nói rồi bà quay sang đứa bé. Đi gọi thầy con vào đây. Đứa bé dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông đầu đội mũ u sa, dáng dấp phương phi phương mặt phúc hậu tiến tới. Bà lão bấy giờ chỉ tay. Đây là ân nhân của gia đình mình mà ta đã kể cho con, là người cứu mạng ta và con. Đàn quay sang nhìn ông Tản rồi bảo: Thưa ân nhân, đây là con trai tôi, tên tục của nó là Kim, là quan tuần phủ của tổng này. Quan tổng đốc run rẩy tiến lại giường, nhìn ông Tản từ đầu đến chân rồi bất ngờ quỳ xuống: Xin ân công thứ cho tội chậm trễ, vì phải giải quyết chính sự nên chưa tới báo đáp được. Ông Tản sợ đến tái mặt: Không, tôi không dám. Tôi là phận cùng đinh sinh quan lớn, đừng làm vậy, tôi sợ lắm. Ân nghĩa không thể kể sang ngàn, từ nay ân công hãy ở lại đây. Ông Tản giật mình: Ở lại? Bà lão gật đầu: Phải, nhà này không để ân nhân ra đi trong cảnh tay trắng. Ngài đàn bà quay sang nhìn con trai của mình với ánh mắt chân thành: Thầy con mất từ sớm, từ nay con phải coi ân công như bậc trưởng thượng. Quan tổng vâng dạ. Lê bu dậy, con xin nghe. Xin công hãy ở lại dưỡng sức, nhà còn một căn phủ lớn bỏ trống, sau này xin ân công lưu lại để nhà con hầu hạ. Ông Tản cảm thấy nghẹn lời. Ông nhớ lại quãng đường đã qua, những đêm nghe tiếng nước gọi tên, những bữa đói run người. So với căn phòng ấm áp này, mọi thứ như thuộc về một cõi khác. Nước mắt của ông chảy dài: Tôi chỉ sợ liên lụy tới nhà quan. Bà lão bấy giờ mỉm cười: Đất nhậm doanh này là nằm sát kinh thành, là nơi Phật pháp bảo vệ, lại có cả đấng minh quân cai trị, chẳng quỷ ma nào dám làm hại người hiền đâu. Nhà ông đã vì bà cháu ta mà cực khổ rồi. Câu nói đó khiến ông Tản bật khóc thành tiếng. Sau đó thì ông Tản sống thảnh thơi trong tư dinh riêng, có người hầu kẻ hạ. Vì dạo còn trẻ, ông Tản cũng là một người hay chữ, danh tiếng dạo đó cũng sớm nổi danh khắp vùng. Nhưng vì dòng đời phiêu bạt nên đành gác lại sự nghiệp bút nghiên. Này lưu lại trong nhà quan lớn, ông Tản quyết đem hết tất cả sở học của mình truyền dạy cho đứa bé nhà quan. 15 năm sau, đứa bé đỗ đạt thành tài, thay thế cha mình làm tổng đốc vùng nhậm doanh. Người nhà quan luôn đối xử với ông Tản bằng nghĩa nặng thâm tình, hai bên sớm đã coi nhau như máu mủ ruột thịt. Và đúng như lời ông đạo sĩ năm nào đã phán, thọ dương của ông Tản kéo dài đến tận 30 năm sau. Ông Tản ra đi trong một đêm đứng gió, hưởng thọ tròn 88 tuổi sau một giấc ngủ đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.